Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 609. Đây là tiểu thiếu gia. Lý Đặc Trợ nhận được hướng quản gia điện thoại, nghe được hướng quản gia dẫn theo tiểu thiếu gia đến. Lập tức nói, Cửu gia hiện tại ở trong phòng hội nghị họp, ta là vừa vặn đi ra lấy tư liệu. Hướng thúc, ngài chờ, ta lập tức xuống dưới tiếp ngài cùng tiểu thiếu gia, cắt đứt điện thoại. Hướng quản gia ngay tại dưới lầu mang theo tiểu thánh đại chờ. Hướng quản gia sợ tiểu nam hài chờ không kiên nhẫn, nói, tiểu thiếu gia, đợi lát nữa nhi còn có nhân xuống dưới tiếp chúng ta lên rồi, tiểu thánh đại nhiều điểm tiểu đầu. Non nớt đồng âm thanh thúy, ta đã biết, dừng một chút, hắn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi hướng quản gia, hướng gia gia. Trước kia ngu ngốc Quan Hy cùng Tiêu Cửu Diêm là vợ chồng đi. Cho nên mới sinh hạ ta đi. Là, hướng quản gia bị tiểu thánh đại vừa hỏi. Nhớ lại 5 năm tiền. Hiền lành nở nụ cười. Lúc ấy tiểu thái thái đáng mừng hoan cửu gia. Luôn kề cận cửu gia. Cửu gia a, tuy rằng vẫn đều lãnh hé ra mặt. Nhìn sinh ra chớ gần. Nhưng kỳ thật trong lòng đối tiểu thái thái kề cận hắn. Khả vui mừng, ngô. Quả nhiên là như thế này, tiểu thánh đại bày ra một bộ trầm tư tiểu bộ dáng. Cùng Tiêu Cửu gia rất giống bạc thần gợi lên một chút thực hiện được tươi cười. Hắn đã nói a, ngu ngốc Quan Hy khẩu thị tâm phi. Rõ ràng chính là thích người xấu Tiêu Cửu Diêm, còn vẫn không thừa nhận. Cái này có nhân chứng đi. Rất nhanh, Lý Đặc Trợ tiếp hướng quản gia điện thoại lập tức đã đi xuống đến. Thang máy xong môn mở ra. Hắn đi lại vội vàng đi ra, liếc mắt một cái liền nhìn đến chờ ở trong đại sảnh hướng quản gia. Còn có tiểu thánh đại, tiểu thiếu gia, hướng thúc Lý Đặc Trợ ứng đi lên, cùng tiểu thánh đại cùng hướng quản gia chào hỏi. Tiểu thánh đại điểm hạ tiểu đầu, nói, ngài hảo, xem như đánh tiếp đón. Hắn ở thực gia cũng là phú dưỡng lớn lên, hơn nữa thực gia cấp bậc quan niệm càng thêm xâm nghiêm. Đối với người khác gọi hắn tiểu thiếu gia, hắn nghe thực thói quen, nhĩ hảo, Lý Đặc Trợ, hướng quản gia cười tủm tỉm. Hôm nay tiểu thiếu gia chính mình chạy tới Tiêu công quán tìm cửu gia. Làm cho vị này lão nhân gia phi thường cao hứng, cửu gia đâu, tiểu thiếu gia muốn gặp cửu gia hiện tại ở họp, Lý Đặc Trợ nhìn một chút trên tay đồng. Hồ, hội nghị đại khái lại có 30 phút liền đã xong. Như vậy đi, hướng thúc, ta trước mang tiểu thiếu gia cùng ngài đi cửu gia văn phòng chờ cửu gia, hướng quản gia trưng cầu. Tiểu thánh đại, tiểu thiếu gia, người xem như vậy có thể chứ? Tiểu thánh đại không phản đối. Hảo, dù sao là tới gặp người xấu Tiêu Cửu Diêm. Ở hắn văn phòng chờ, ôm cây đợi thỏ, Lý Đặc Trợ mang theo hướng quản gia cùng tiểu thánh đại đáp thang máy thượng 20 bát lâu tổng. Tại văn phòng, trước sân khấu tiểu thư gặp đoàn người vào thang máy, lập tức mở ra vi tín, tin tức phát đàn, tiểu tô công tác chung, đại sự, đều chú ý, bà, cái gì đại sự, kích động như vậy, tiểu tô công tác chung, vừa mới nhìn đến Lý Đặc Trợ xuống lầu tiếp cái lão nhân ra cùng một cái tiểu hài tử đi lên. Thái độ phi thường cung kính, ta còn đang suy nghĩ hai người là ai đâu. Kết quả nhìn đến cái kia tiểu nam hài ảnh chụp, các ngươi đoán dù thế nào? Đại Sơn, đã tạm rời cương vị công tác, bất quá vẫn là quan vọng. Hứa Tam Thiếu, sách, đoán cái gì, ngươi sẽ không là muốn nói cái kia tiểu nam hài là cửu gia loại? Không nói gì, cái gì, cửu gia loại, không, ta không thể nhận, Quan Hy tiểu đáng yêu không phải nghe nói đã muốn cùng cửu gia ly hôn. Cửu gia làm sao toát ra đến cái chung? Hứa Tam Thiếu, a còng không nói gì. Người gần nhất không thấy Vi Bác. Vi Bác nhiệt siêu, cửu gia này 2 ngày ở sân bay ngăn cản Quan Hy. Nga, đúng rồi, Quan Hy còn bởi vì chế phục một cái chi đao tiểu thâu thượng nhiệt siêu. Nếu không ngươi năm đó như vậy phấn Quan Hy, ta cũng không nhận ra được. Không nói gì, QAQ gần nhất bên ngoài huấn luyện. Không rảnh soát Vi Bác, làm Hy Bảo fan, ta tin tức rất lạc hậu. Hết chương.